Kiếm đạo độc tôn, chương 710, thần long lệnh bài và thần long sử, góc truyện audio.com. Nói xong, đại trưởng lão lấy ra một lệnh bài 5 màu đưa cho Diệp Trần, trên mặt khắc 5 đầu cự long phân biệt 5 màu thanh hắc xích bạch hoàng. Diệp Trần tiếp nhận lệnh bài có chút kinh ngạc, theo hắn biết 5 đại điện chủ phân biệt có được lệnh bài thanh long, lệnh bài hắc long, lệnh bài xích long, lệnh bài bạch long và lệnh bài hoàng long, phía trước phó điện chủ có thêm chữ nhỏ, ví dụ tiểu thanh long lệnh bài, tiểu hắc long lệnh bài, Long Bích Vân tuy rằng không phải phó điện chủ thanh long điện nhưng có được một tiểu thanh long lệnh bài, bởi vì nàng là hậu duệ trực hệ của Long Vương, cho nên tiểu thanh long lệnh bài của nàng cùng người khác hơi bất đồng, mà lệnh bài thần long là lệnh bài nằm trên lệnh bài thanh long, thập phần siêu nhiên, hắn không biết có bao nhiêu người có được lệnh bài thần long, nhưng số lượng chắc sẽ không vượt quá một bàn tay, có lẽ còn ít hơn nữa. Đại trưởng lão nói tiếp, lệnh bài thần long này tổng cộng chỉ cấp 2 cái, một cái cho thần nữ Từ Tịnh, một cái cho ngươi, hảo hảo dùng, mặt khác đã có lệnh bài thần long, ngươi cơ bản có thể không cố kỵ chỗ nào tại Long Thần Thiên Cung, ở đâu ngươi cũng có thể đi qua, kể cả cấm địa. Hít, trưởng lão ở đây không nghĩ tới Diệp Trần có thể được lệnh bài thần long, bọn hắn đương nhiên không cho rằng đây là ý tứ của đại trưởng lão, hay là ý tứ của tà hữu hộ pháp, nhất định là tông chủ sớm đã có mệnh lệnh, nếu không việc cấp cho lệnh bài thần long còn chưa tới phiên đại trưởng lão và tà hữu hộ pháp. Diệp Trần, đã có lệnh bài thần long, địa vị của ngươi cùng toàn bộ hội trưởng lão chúng ta bằng nhau. Trên mặt dù trưởng lão mang một tia hâm mộ, Diệp Trần thu hồi lệnh bài thần long, chân thành nói. Đa tạ Long Vương tiền bối và các vị yêu ái, Diệp Trần nhất định sẽ dùng tốt lệnh bài thần long. Địa vị là người khác cho, hắn sẽ không đụng loạn đến. Tốt rồi, lần hội nghị này đến đây kết thúc, thần long sử, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở Long Thần Thiên Cung, lúc nào đi thượng nhiệm Thanh Long Điện sẽ có người thông chi cho ngươi. Thanh Long Điện tổn thất số lớn nhân mã, tạm thời không có chiến sự gì, cần thoáng điều chỉnh nhân sự một phát. Tốt, Diệp Trần gật gật đầu. Dù trưởng lão, ngươi mang thần long sử tới nơi nghỉ ngơi, ta thấy cứ ở ngay tại khu vực hạch tâm Vân Hà Cư đi. Vân Hà Cư là trụ sở đỉnh cấp của Long Thần Thiên Cung, toàn bộ trụ sở đều bị bao bởi các trận pháp lớn nhỏ, những trận pháp này ngoại trừ có hiệu quả phòng ngự và công kích còn có tác dụng tụ tập thiên địa nguyên khí, tùy tiện tu luyện ở bên trong cũng có hiệu quả làm chơi ăn thật. Dù trưởng lão mang theo Diệp Trần đi vào Vân Hà Cư, cùng Diệp Trần uống một chén rượu rồi mới ly khai, trước khi đi còn phái một ít chấp sự đợi ở chỗ này đợi Diệp Trần phân công. Thần Long Sử, người có gì phân phó cứ ra lệnh cho chúng ta. Chuyện sắc hiệp, những chấp sự này đều rất trẻ, hết thảy tu vi là bão nguyên cảnh, nhìn tất cả đều dưới 30 tuổi, đương nhiên đây là nhìn bề ngoài thôi, bất kể tông môn bình thường hay tông môn ngũ phẩm, địa vị của chấp sự đều ở dưới trưởng lão, có một phần là do đệ tử có thiên phú trở thành, cho nên nhìn như còn chưa đến 30 tuổi nhưng rất có thể 40-50 tuổi rồi. Hiện tại không có việc gì, các ngươi lui xuống trước đi. Diệp Trần nói, vâng, tất cả chấp sự rời khỏi Vân, góc truyện audio.com. Hà Cư chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi mấy người ly khai, Diệp Trần nhìn chung quanh, không khỏi sinh lòng cảm khái. Vân Hà Cư thoải mái xa hoa, chiếm diện tích mấy trăm khoảnh, mà hai bên đường bên trong Vân Hà Cư cứ cách mỗi mấy chục bước sẽ có một gốc cây trung phẩm, bên trên kết lấy một ít trái, đều là hoa quả trung phẩm. Hái một quả xuống, Diệp Trần cắn nhẹ một cái. Hoa quả trung phẩm vẫn là hoa quả trung phẩm, ẩn chứa năng lượng thập phần tinh khiết, mỗi ngày mỗi năm ăn có thể bớt rất nhiều khổ công, thể chất tốt hơn so với thường nhân rất nhiều. Ở bên ngoài sẽ không có ai xa xỉ như thế, coi hoa quả trung phẩm ăn như hoa quả bình thường. Tông môn ngũ phẩm cũng không được, đoán chừng cũng chỉ có trụ sở trình độ cao nhất mới có đãi ngộ này, đổi thành những người khác tuy cũng xa xỉ, nhưng chỉ có thể ngẫu nhiên mới ăn được thôi. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể thỏa mãn một số người. Trong biệt viện cách đó không xa có một suối nước nóng, trên không suối nước nóng có năng lượng tinh khiết hóa thành sương mù, hấp một ngụm đều cảm thấy thân thể thư sướng hơn rất nhiều, về phần toàn bộ trên không Vân Hà Cư tựa hồ như được bao phủ bởi một tầng trận pháp đặc biệt làm cho mây bay khắp nơi, cảnh đẹp không sao tả xiết. Ngâm trong suối nước nóng, Diệp Trần nhắm mắt lại, nằm ngửa trên mặt đá. Liên tiếp vài ngày đi qua, Diệp Trần đi ra Vân Hà Cư. Hòn đảo nơi Long Thần Thiên Cung so với Nam Trác vực không nhỏ hơn bao nhiêu, làm quen địa hình một chút rồi tính sau. Rộng lớn như thế này muốn đến một chỗ nào đó cũng có ít phiền toái, cũng tỉ như Vân Hà Cư, trong phạm vi mấy trăm dặm đều không có người, chỉ có một ít điện chấp sự và trụ sở chấp sự thôi. Gọi một thiếu phụ tư dung mỹ mạo gọi là Yến Tư, Diệp Trần tạm thời cho nàng làm hướng dẫn viên du lịch. Thần Long Sử, nơi này là sân thí luyện lớn nhất của Long Thần Thiên Cung ta, bên trong yêu thú tầng tầng lớp lớp, cấp 1 đến cấp 6 đều có, bên ngoài bao phủ bởi một trận pháp cự đại, yêu thú không thể đi ra, chỉ có tấn chức đến thất cấp mới có thể ly khai. tướng mạo Yến Tư đẹp như hoa, có thể được làm hướng dẫn viên du lịch cho Thần Long Sử, trong nội tâm hết sức cao hứng, những đãi ngộ của chấp sự bọn hắn không cao như nội môn đệ tử, cho nên một ít tài nguyên cũng không tới phiên bọn hắn, chỉ có thể bằng vào điểm cống hiến đổi lấy một ít tài nguyên, bất quá chấp sự cũng có chỗ tốt, thường xuyên có thể được người địa vị cao ban thưởng, theo nàng thấy thì phục vụ cho Diệp Trần, nhất định có thể được khen thưởng. Ly khai sân luyện, hai người lên phi hành bảo khí Long Cung Phi Châu đi vào một hồ nước cực lớn, nước hồ này không phải trong suốt mà mang một màu sắc thủy tinh, trên không hồ nước cầu vồng khắp nơi, bầu trời như được gột rửa không một tia bụi nào, dùng thắng cảnh nhân gian để hình dung cũng không đủ thể hiện vẻ đẹp của nó. Lúc hai người tới đây vừa hay nhìn thấy một mỹ nữ vận cung trang đang thu thập tinh hoa bên trên cầu vồng, dùng một cái bình nhỏ thu vào, nhìn như một tiên nữ nơi thiên cung. Cách chương.